U Minh Trinh Thám, chương 398, B, gương mặt bất hủ. Gocchuyenaudio.com, tôi tạm thời còn chưa phải là một thành viên trong huyết tộc cao quý. Tiểu Minh Tinh đáp, nhưng tôi có tự tin trong vòng tuyển mới của huyết tộc sắp tới đạt được xuất sắc chân chính gia nhập vào đại gia đình này. Đây là một trong những người được đề cử thi đấu tuyển chọn thành huyết tộc có tiềm lực nhất gần đây. Thiếp đứng một bên nói, tuy rằng hiện giờ còn chưa quá nổi tiếng, nhưng lại có được tiềm lực cường đại. Tôi nghĩ chỉ trong vòng 10 năm sau hắn sẽ trở thành đại nhân vật đứng trên đỉnh giới giải trí, đây cũng là nguyên nhân chúng tôi mời hắn đến đây hỗ trợ cho kế hoạch lần này. Thưa ngài, ngài quá lời khen ngợi, Tiểu Minh Tinh có chút khiêm tốn nói, chỉ cần vì lợi ích của huyết tộc tao nhã mà ưu tú tôi nguyện ý. Trả giá hết thảy của tôi, nguyên lai là như vậy à, Minh Diệu như có suy nghĩ gì gật gật đầu. Sát hạch gia nhập huyết tộc nghiêm khắc đến thế nào điểm này hắn cũng hiểu rõ. Nếu nói thanh niên này rất có tiềm lực như vậy tiền đồ ngày sau nhất định là vô hạn lượng. Minh Diệu đang suy nghĩ có nên tranh thủ hiện tại khi hắn còn chưa kịp nổi danh, bảo hắn ký chừng vạn chữ ký tên lưu niệm, đợi sau 10 năm khi hắn nổi tiếng thì đem ra đi bán. Hoặc không cần ký tên, hình chụp khỏa thân cũng càng tốt nếu như hình khỏa thân cộng thêm chữ ký thì. Minh Diệu đại nhân, chẳng lẽ từ trước tới giờ ngài cũng không thường xem tin tức giải trí sao? Tiếp nói, tuy rằng hiện tại cậu thanh niên này còn chưa có danh khí lớn, nhưng chỉ cần bộ phim kế tiếp được công chiếu, hắn nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh người người đều. Biết, gì, thật vậy sao, tôi cũng không thường xem tin tức giải trí cho lắm. Minh Diệu có chút kinh ngạc nói, là phim điện ảnh gì vậy? Bên trong anh đảm nhận vai diễn gì? Tên bộ phim là Huyết Sắc Hoàng Hôn. Tiểu Minh Tinh cung kính trả lời, tôi diễn vai huyết tộc cao quý mà tao nhã trong phim. Thật không nghĩ đến chàng thanh niên này đóng vai huyết tộc trong phim còn chưa thỏa mãn, còn muốn thực sự trở thành huyết tộc chân chính mới thấy vừa lòng a, trong thang máy Minh Diệu có chút cảm thán nói. Ha ha, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, tiếp đáp, nghề nghiệp diễn viên này sau khi về già còn được khán giả nhớ tên cũng rất ít. Chỉ có những diễn viên thuộc thực lực phái siêu phàm mới có thể được khán giả ghi nhớ sâu trong lòng. Mà người như vậy thường thường trong vạn người chưa chắc có được một người. So sánh với kỹ xảo, biểu diễn tài năng, rất nhiều diễn viên thà rằng lựa chọn giữ nguyên gương mặt xinh đẹp của mình lâu dài mới là tốt nhất. Cho nên có thể giữ được gương mặt thanh xuân vĩnh viễn là chuyện mà từng diễn viên đều vô cùng mơ ước. Mỗi lần tới thì tranh cử huyết tộc số lượng diễn viên tham gia ít nhất chiếm 1/3 nhân số. Chỉ là có rất ít người thành công trúng tuyển mà thôi. Dù sao nghề nghiệp diễn viên đối với việc phát triển huyết tộc cũng không có trợ giúp quá lớn. Nếu nói như vậy, những lời anh nói vừa rồi chẳng qua là lừa cậu thanh niên kia mà thôi sao? Minh Diệu lắc đầu, vứt bỏ thân phận nhân loại biến thành một sinh vật khác sau khi bị gạt còn phải mang ơn, thật quá ngu muội. Về tới khách sạn, Minh Diệu một mình lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới sàn. Thật nhiều bạch sắc quang mang giống như đom đóm tụ tập bên. Người Minh Diệu chìa khóa cùng tấm thẻ được đặt dưới đất ngay trước mặt hắn. Trên tấm thẻ in rõ một chữ số La Mã màu đen có ký tự là số 5. Đây bất quá chỉ giống như một loại giấy thông hành để đi vào khu vực bên ngoài phòng thí nghiệm. Nếu muốn đi vào bên trong, muốn đi tới chỗ ẩn dấu Hắc Chi Đoạn Trương ít nhất phải lấy được tấm thẻ nhất cấp cùng bộ chìa khóa tương xứng. Nếu khu vực phòng thí nghiệm thiết trí cạm bẫy cùng trang bị nhằm vào linh năng giả, như vậy toàn bộ thủ đoạn ẩn thân đều không thể sử dụng. Minh Diệu phỏng chừng cho dù là năng lực xuyên toa trong bóng tối của Mị chỉ sợ gặp phải loại địa phương kia cũng sẽ bị nhiều hạn chế. Nếu không mà nói Mị không có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn đòi hợp tác. Lấy thiên phú của Mị, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào bên. Trong thực nghiệm thất lấy ra Hắc Chi Đoạn Trương, Minh Diệu điều chỉnh lại hô hấp của mình, bạch sắc quang điểm quay chung quanh hắn cũng theo tiết tấu hô hấp di động lên. Đêm nay ở trong hai căn phòng thi triển thủy kính thuật đem hình ảnh của mình lưu lại, Minh Diệu vẫn luôn cảm giác được mình vận chuyển cũng không được thuận buồm xuôi gió. Nếu như động tác che mắt của Tiểu Minh Tinh đối với Vicky chậm hơn một chút, Minh Diệu cũng không thể cam đoan mình có bị cô gái kia nhìn ra được sơ hở hay không. Chỉ còn hơn nửa tháng thời gian, ở trong nửa tháng này chuyện Minh Diệu cần làm chính là tận khả năng gia tăng lực lượng của chính mình, mỗi một phần lực lượng gia tăng đều là cam đoan cho sự thành công trong kế hoạch lần này. Đêm đã qua thật lâu, nhưng hết thảy những chuyện này chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Còn 4 phút nữa sẽ đến mục tiêu, từ bên trong máy truyền tin phát ra thanh âm. Minh Diệu đại nhân, mời chuẩn bị. Minh Diệu đứng dậy thoáng cử động tay chân một chút. Nói thật ở bên trong không gian phong bế thế này, làm trong lòng Minh Diệu luôn có một loại cảm giác thật bất an. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, hít thở được không khí mới mẻ là được, hắn ôm ý nghĩ như vậy, Minh Diệu mang theo kính lặn chui vào khu vực quản lý ngư lôi. Đã đến ngày cần hành động nhưng Minh Diệu cũng không đợi được Mị xuất hiện. Lúc ấy chia tay Mị cũng không để lại phương thức gì để liên lạc, chỉ lưu lại một câu nói sau đó đã biến mất. Nếu như không có tin tức của Mị, Minh Diệu quyết định vẫn tự mình hành động, dù sao theo kế hoạch lúc ban đầu chỉ có một mình hắn lẻn vào khu vực phòng thí nghiệm hủy diệt Hắc Chi Đoạn Trương. Phòng thí nghiệm bí mật của ủy viên, hội tối cao châu Âu nằm trên một hòn đảo nhỏ không tìm thấy trên bản đồ. Hòn đảo này được gọi là U Linh Đảo, ở trên bản đồ hay vệ tinh cũng sẽ không thể tìm thấy được tung tích của nó, hơn nữa hòn đảo này còn lúc ẩn lúc hiện. Thường xuyên luôn có thuyền đi trên biển thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít đảo nhỏ không biết tên, đợi khi con thuyền khác đi ngang qua nơi đó thì hòn đảo kia cũng đã biến mất. Có lẽ đã chìm vào đáy biển, hoặc đã trôi tới một địa phương nào khác. Tóm lại muốn tìm được đảo nhỏ kia là một chuyện vô cùng khó khăn, huống chi còn muốn lẻn vào bên trong phòng thí nghiệm bí mật trên đảo. Mà Hy Thái tộc là phần tử khủng bố trong huyết tộc, bọn họ có mạng lưới tình báo cơ hồ bao trùm khắp châu Âu, cũng phải mất thật nhiều công sức mới có thể điều tra rõ vị trí xác thực của hòn đảo, cũng phái người chặt chẽ theo dõi hướng đi của nó. Căn cứ theo sự báo cáo của người giám thị, từ lúc phát hiện được hòn đảo kia đến hiện tại chỉ khoảng nửa ngày, hòn đảo đã dọc theo hải lưu di động theo hướng tây bắc gần 140 km, căn bản không đứng yên tại vị trí đã phát hiện ra nó. Cách chương